khi thiên thần là ác quỷ. Chương 11 rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin cảm thấy hơi thở của người con gái trong lòng mình có chút hỗn loạn lên, đành luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô. Anh ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Còn cô khi được ở trong vòng tay ấm áp của Kevin, cô cảm thấy vô cùng xúc động, khóe mắt cô bắt đầu cay cay. Khoảng ký ức một năm trước lại ùa về. Cô lại nhớ đến anh, mối tình đầu của cô, người mà cô đã từng trao trọn cả trái tim và cũng là người đã hủy diệt trái tim cô. Liệu trái tim ấy có được hồi sinh, lại biết rung động thêm một lần nữa? Moon Aka, Kevin nhẹ nhàng nói, hừ, cô đáp trả và định rời ra khỏi vòng tay của anh nhưng anh đã ôm ghì chặt hơn. Thật ra, ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em cuốn hút, anh yêu tính trẻ con, quậy phá đó của em. Tuy mỗi lần chúng ta gặp nhau là thường gây gổ, nhưng em biết không, chún những lúc ấy anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Anh yêu em, Moon Aka làm bạn gái anh nha. Kevin nói, giọng nói anh có chút hơi nghẹn ngào. Moon nghe được những lời mà anh vừa nói, có chút ngỡ ngàng. Anh nói anh yêu cô sao? Nước mắt cô không ngừng tuôn ra khi nghe những lời mà anh vừa nói. Kevin cảm nhận được một mảng áo mình thấm ướt, anh biết cô đã khóc nhưng khóc vì điều gì thì anh lại không biết. Moon, anh nói, xin lỗi, hức, hức, nhưng có lẽ em không có đủ tư cách để yêu anh. Cô nói, không, người đáng lẽ ra nói câu này phải là anh mới là người không đủ tư cách để yêu em. Kevin nói, không, anh đừng nói nữa. Moon thoát ra khỏi vòng tay của Kevin, hai mắt cô sưng lên vì khóc. Anh, Kevin định nói gì đó, cho em thời gian được không? Moon nói, được, anh ôn hòa nói, cô cầm, mình lên lớp thôi, cô nói, úp, mình lên, nói rồi anh lắm tay cô đi lên lớp học, đi đến dọc hành lang thì bỗng nhiên cô dừng lại, thấy là anh hỏi, có chuyện gì sao, hôm nay mình cắp học đi, mắt cô sáng lên, gì, mắt anh nheo lại, mình cắp tiết đi, Moon nhắc lại thêm một lần nữa, em chắc chứ, anh nói, chắc, cô đáp, vậy thì, anh chưa nói hết câu thì đã kéo cô chạy thật nhanh, ra đến bãi đỗ xe anh nói. Em đứng đây chờ anh một chút, anh ôn hòa nói, cô cầm, cô đáp, sau khi nghe cô trả lời, anh mới chạy ra phía xe của mình. Trong khi đó, tại lớp học, không khí trong lớp lặng thinh, các em có biết bạn Hân và Quân đâu không? Cô giáo dạy môn lịch sử hỏi, cả lớp chỉ im lặng, không ai dám hó hé một câu gì. Cô hỏi lại, các em có, dạ thưa cô, bạn Hân bị đau bụng lên bạn Quân đưa bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ, chắc sẽ về lớp nhanh thôi ạ, Mary nói. Vậy hả, thôi chúng ta bắt đầu học, cả lớp sau khi nghe xong câu nói này của cô như chút bỏ được bao nhiêu gánh nặng. Và kèm theo đó là sự biết ơn, hâm mộ đến Mary. Vì sao ư, là vì vậy nè, thật ra thì trong trường học này, bà cô dạy lịch sử lớp này được coi là ác ma học đường. Không một ai trong trường là không sợ bà này, bà nổi danh với tính khí nghiêm khắc chảnh chọe cậy nhà có quan hệ với hiệu trưởng, và cuối cùng là hám dai. Kaka, Mary này, Ryan hỏi, gì thế, lát về cậu đi uống cà phê với mình được không? Ryan nói, cô cầm, đợi đến lúc đó rồi tính, bây giờ mình đang học, nói rồi Mary lại tiếp tục chú tâm vào việc học, cô nào có ngờ đến cuộc trò chuyện của cô và Ryan đã lọt vào tai của một con rắn độc. Trở lại với Kevin với Moon nha, sau khi Kevin đi lấy xe ra, đợi cho Moon ổn định chỗ ngồi, anh bắt đầu lái xe đi. Moon, em định đi đâu chơi? Kevin nói, cô cầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để nghĩ xem nào, Aka hay mình đến cô nhi viện chơi đi. Moon nói, cô nhi viện sao, anh thắc mắc, úp, đúng vậy, giờ em muốn đi đến đó. Moon nũng nịu, hì, được rồi cô nương, giờ tôi chờ cô đến đó. Kevin đáp, vậy có tốt hơn không? Moon khoái chí, nói rồi xe hai người phóng thẳng đến cô nhi viện. Cô nhi Hương Lan, thôi chết, em quên mua quà cho mấy đứa trẻ ở đây rồi. Kevin, Moon nói. Hả, giờ em tính sao? Kevin nói, hay là anh quay xe lại đi mua đồ đi? Anh biết mua những gì phải không? Cứ coi như anh mua mấy món đồ đó cho em đi. Moon này nì, ok, thôi em vào trong đó trước đi. Anh đi mua đồ, có chút phiền phức nhưng anh vẫn phải đồng tình vì cô bạn gái bé nhỏ nhưng cũng rất lớn lao này. Đợi xe anh đi xa cô mới quay lại, nhìn vào ngôi nhà tình thương này cô lại cảm thấy bâng khuâng. Bước vào trong sân, cô bắt gặp một bóng hình vô cùng quen thuộc, mặc dù đã không gặp người này hơn chục năm nhưng cô vẫn nhớ như in hình bóng của người, nụ cười phước hậu, ánh mắt hiền hòa của người. Má, cô gọi, nghe thấy có tiếng gọi, người phụ nữ ấy quay lại. Như sững sờ, như mơ hồ, bà nhìn thấy một cô gái, nhưng cô gái này có nét rất quen thuộc. Hình như là, Gia Hân, là con phải không? Má nói, dạ, là con đây mẹ, Gia Hân của má Hạnh đây. cô nói, hai hàng nước mắt rưng rưng. Gia Hân, con sao rồi, đi theo họ con sống ra sao? Vẫn tốt chứ, họ có bạc đãi con không? Má Hạnh hỏi dồn dập. Dạ, hực, thực sự thì con sống rất tốt, bọn họ rất yêu thương con, họ coi con như chính đứa con ruột của MK vậy. Môn nói trong hạnh phúc, vô cầm, vậy thì tốt rồi, mà sao con lại về được đây? Chả phải con ở bên anh sao? Má Hạnh thắc mắc, dạ con cùng mấy đứa bạn về đây sống, tranh thủ rảnh rỗi con về đây thăm người. Úc, vậy mấy đứa bạn của con đâu? Sao ta không thấy? Má nhìn ngó nghiêng, dạ tụi nói có việc bận đột xuất lên không đi cùng con. Dạ nhưng mà có một người bạn của con cũng đang trên đường đến đây rồi. Cô nói, úp, vậy còn vào trong nhà đi. Dạ vâng, nói rồi Môn cùng má Hạnh đi vào trong nhà. Bước vào ngôi nhà cô không khỏi ngỡ ngàng. Cách bố trí ở đây đã khác xưa rất nhiều. Cách trương,